Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 422 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Quân gọi điện thoại cho Trần Chiến là lúc Trần Chiến đang họp bên trong sở chỉ huy. Chuyện ở Thánh Sơn, hắn cũng không mấy quan tâm. Bởi vì dù sao thì nơi này cũng là Trung Quốc, mà đã nằm trên mảnh đất Trung Hoa Dân Quốc này, thì ai có lá gan chống lại binh đoàn Long Tổ đây? Nhận điện thoại, Trần Chiến lơ đễnh, còn tưởng rằng Trương Quân sẽ gọi điện để báo cáo về công việc gì khác. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Trương Quân, thì sắc mặt của Trần Chiến bỗng chốc trở nên nặng nề. Trương Quân, cậu nói thật sao? Trần Chiến đứng dậy từ trên ghế, âm lượng cũng không tự chủ được mà đột ngột tăng lên, khiến cho những người xung quanh trong phòng họp cũng chấn kinh đến mờ mịt. Thủ trưởng, tôi nào dám lừa gạt ngài chứ? Trương Quân đắng chát cười nói. Trần Chiến nghe vậy thì suy nghĩ một lát, sau đó trầm giọng hỏi. Cậu mau đưa điện thoại cho Lâm Soái đi, tôi sẽ tự mình nói chuyện cùng với Lâm Soái. Vâng vâng, thủ trưởng, ngài chờ một lát. Trương Quân đi ra ngoài, đem điện thoại giao cho Phan Lâm. Trần Soái, nghe danh đã lâu. Phan Lâm cầm điện thoại, nhẹ giọng chào hỏi. Lâm Soái khách khí rồi, đáng lẽ ra tôi mới là người nên nói câu đó. Ngài y thuật vô song, hành y tái thế, cứu giúp vạn dân, quả nhiên là hiền tài. Trần Chiến cởi mở cười to, tiếng cười sang sảng trong điện thoại truyền ra. Trần Soái quá khen rồi. Phan Lâm cười nhạt một tiếng. Mặc dù chưa gặp qua Trần Chiến, nhưng từ ngữ khí của hắn cũng cho thấy hắn ta hẳn là một người hào khí vượt mây. Lâm Soái không nói nhảm nữa. Những viên thuốc kia, nếu như dược tính đúng như ngài nói, vậy thì một viên 10 triệu tôi mua. Trần Chiến vỗ ngực nói. Được thôi. Có điều tôi có yêu cầu nho nhỏ. Ngài có yêu cầu gì chứ? Tôi muốn được dùng thử một viên. Dù sao chi phí cũng là xin chu cấp từ cấp trên. Tiền của phía trên nếu như không có hiệu quả, vậy thì tôi sẽ phải gánh trách nhiệm. Tôi sẽ đảm bảo dược hiệu của thuốc. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mặt khác, 10 triệu một viên chỉ là đơn giá. Còn điều kiện để bán thuốc ra là thuốc phải bán trên 100 viên. Nói cách khác, nếu như ngài muốn mua bát hoàng đan, nhất định phải mua với số lượng hơn 100 viên, và tôi muốn lấy tiền trước, sau đó mới chế dược. Nếu như không thỏa mãn điều kiện của tôi, chỉ sợ cuộc mua bán này sẽ không thể thành giao đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói, 100 viên mới bán sao? Còn phải đưa tiền trước sao? Trần Chiến sững sờ. Đúng vậy. Trước mắt, tập đoàn Dương Quang của tôi không có bao nhiêu tiền vốn, trong khi đó để mà luyện chế ra loại thuốc này lại cần một lượng tài lực lớn để duy trì. Nếu như các ngài không trả tiền trước, thì tôi luyện không ra thuốc, cho nên trước tiên cần phải đưa tiền đã. Cái này... Trần Chiến do dự. 10 triệu một viên, 100 viên mới bán, chính là giao 1 tỷ nhân dân tệ. Khoản tiền lớn như thế, cho dù là hắn ta, thì cũng phải suy xét châm trước. Trần Soái không tín nhiệm tôi sao? Nếu như không tín nhiệm, thì tạm thời coi như tôi chưa nói gì cả. Cũng không có vấn đề gì hết. Dù sao thì tôi biết, ông cũng có chỗ khó xử. Về sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Phan Lâm từ tốn nói, sau đó muốn đem điện thoại di động, trả lại cho Trương Quân. Chờ một chút, Lâm Soái, chờ tôi một chút đã. Trần Chiến la lên. Trần Soái, còn có gì sai bảo sao? Phan Lâm cầm lại điện thoại hỏi. Lâm Soái, nếu không thì như thế này đi. Ông cứ cho tôi mấy ngày, tôi phải đi tìm cách. Dù sao thì đây cũng không phải là việc nhỏ. Trần Chiến khổ sở nói. Trần Soái, chỉ sợ không được đâu. Đan dược này luyện chế cũng căn cứ theo khí tiết cùng với thời tiết nữa. Trước mắt, khoảng thời gian này gần 20 năm qua là tốt nhất. Nhiệt độ vừa phải, trong không khí độ ẩm cũng vừa tốt. Nếu như bên này bắt không kịp theo, thì tôi có thể thử liên hệ với những ngành khác. Trần Soái yên tâm đi, đan dược dạng này sẽ không bán ra nước ngoài đâu. Phan Lâm cười nhạt, sau đó muốn cúp điện thoại. Trần Chiến nghe vậy thì gấp gáp. Khoan đã, thuốc này tôi muốn mà, tôi sẽ mua. Phan Lâm tâm vừa động, nhẹ nhàng thở ra. Trần Chiến sốt ruột, Phan Lâm biết được sự tình đã 8-9 phần ổn. Nhưng hắn vẫn không quên trêu đùa, mỉm cười nói, Trần Soái, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đem thứ này bán cho nước ngoài. Dù là tôi cần tiền cấp bách, cũng biết được dân tộc đại nghĩa, lợi hại như thế nào, ngài có thể yên tâm, tuyệt đối không được vì những thuốc này mà tự mình tìm khó. Không khó dễ, không có gì là khó cả, cái này thì có gì mà khó xử đâu. Những thần dược đều là chỉ có gặp, chứ không thể cầu. Trần Chiến vội vàng la lên, ngài chắc chắn chứ? Chắc chắn, tôi xác định mà, Lâm Soái, ngài nói cho tôi biết, ngài cần làm bao nhiêu viên đi. Trần Chiến trong lòng ra quyết định, lập tức triệu tập nói. Tôi không phải đã nói rồi sao, 100 viên. 100 viên sao, chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Trần Chiến có chút thất vọng. Sao vậy, 100 viên vẫn chưa đủ sao? Phan Lâm sững sờ hỏi. Đương nhiên là không đủ rồi, bộ đội nhiều người như vậy, 100 viên làm sao mà đủ chứ? Ngài có thể làm ra tối đa bao nhiêu viên, thì tôi đều lấy hết, đan dược này tôi trực tiếp mua đất. Về sau, ngài cứ chế tạo ra một viên, tôi liền cho ngài 10 triệu, ngài bán cho tôi, một cái cũng không được bán ra chỗ khác. Trần Chiến nói, tôi đã nói rồi, Trần Soái, những dữ liệu khí tiết trong tay tôi thấy được tối đa cũng chỉ làm được 100 viên thôi, nhiều hơn thật là không có. Dược này nhìn thời tiết, lại dùng tài liệu cũng cực kỳ hiếm có. Tôi thu thập nhiều năm như vậy cũng chỉ đủ để làm 100 viên. Ngài muốn nhiều hơn thì cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Phan Lâm giờ khóc giờ cười nói. Vậy thì phải chờ bao lâu? 20 năm. Cái gì? Trần Chiến ngậm miệng lại hồi lâu sau mới nói. Vậy được rồi. 100 viên đi. Sau một tiếng đem tiền truyền cho ngài. Lâm Soái, mời ngài ra soi thúc ngựa, nhanh chóng luyện chế. Được thôi, một lời đã định, thu được tiền thì tôi liền bắt đầu làm ngay. Vậy thì tôi chờ tin tốt của ngài. Điện thoại cúp máy, Trần Chiến hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi lên trên ghế, nhắm mắt đốt điếu thuốc. Trong phòng họp, tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, toàn bộ đều kỳ quái nhìn Trần Chiến. Bọn họ hoàn toàn không biết cuộc điện thoại của Trần Chiến là có ý gì, nhưng nghe đến 1 tỷ, chỉ còn hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Cái gì mà đắt như thế chứ? Máy bay, đại pháo hay sao? Rốt cuộc thì có người nhịn không được mà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Soái, ngài muốn mua cái gì vậy? Đúng vậy, muốn mua sắm, lập triệu báo thỉnh cầu. Tôi tự mình đệ trình qua, xin cấp 1 tỷ quân phí. Bao nhiêu? Không ít người xém chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Một chiến hạm cỡ trung, 6 vạn tấn, cũng mới chỉ hết có 250 triệu đến 300 triệu. Trần Chiến trực tiếp mở miệng, muốn 1 tỷ. Đây là muốn làm gì đây? Làm không hạm đội sao? Trần Soái, chúng ta chủ yếu là phụ trách về võ đạo giới. Chúng ta không dùng đến máy bay hay hàng không. Muốn cầu nhiều quân phí để làm gì chứ? Một nam tử trung niên cười khổ nói, ngu xuẩn, vô chi, những chi phí này là vì chế tạo một đội quân vô song. Ta cho người biết, nếu như có đội quân này, máy bay khó mà sánh kịp. Trần Chiến nghiêm túc nói, vậy sao? Mọi người hai mắt nhìn nhau, lợi hại như vậy sao? Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại cùng với Lâm Soái của Giang Thành. Hắn nói hắn có thể chế tạo ra 100 viên tăng chiến cảnh giới. Số lượng có hạn, 100 viên. Nếu như không mua, thì hắn sẽ bán cho quân đoàn khác. Cái gì? Lại lợi hại như vậy sao? Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn, không thể tưởng tượng nổi. Trần Soái, thuốc này quả thật là thần kỳ như thế sao? Cũng không phải là giả đấy chứ. Một người đột nhiên đứng dậy có chút kích động. Ngồi ở đây đều là những người được xem là đại lão, bọn hắn có thể không biết giá trị của dược vật này nghĩa là như thế nào. Nếu đặt ở bên ngoài, 10 triệu một viên đều tính là rẻ rồi, đặt ở trong buổi đấu giá, sợ là vài tỷ cũng có thể chiến ra. Lâm Soái của Giang Thành là người nào chứ? Chư vị hẳn là đều có nghe qua, người này thành lập tập đoàn Dương Quang, một ngày thu đấu ngàn vàng. Mà học viện phái Nam Y lại vô tư vì dân mà phục vụ. Người như thế không phải là loại ham tiền ham của. Hắn nói vậy tuyệt đối là sẽ không sai. Trần Chiến ngừng nói. Các vị, nếu để cho quân đoàn khác biết tin về loại thuốc này, tìm Lâm Soái mua thuốc, như vậy thì siêu đội coi như để cho người khác lấy đi rồi. Các người có thể cam lòng hay sao? Không lâu sau, liền phải bắt đầu tuyển, chọn thi đấu, đội ngũ có thể thắng được, liền có thể đại biểu cho quốc gia tham gia giải thi đấu toàn cầu. Các ngài không muốn vì quốc gia vẻ vang, mở ra uy phong hay sao? Mọi người hô hấp đột nhiên gấp gáp, từng đôi mắt phát ra ánh sáng. Nếu như có thuốc này, chúng ta sợ gì những tên kia chứ? Nhất định là có thể cướp được hạng nhất. Đúng vậy, Trần Soái, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức thỉnh cầu, mau mau, làm đơn trình lên đi. Không dài dòng, ta đi viết báo cáo ngay đây. Trần Chiến lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Nhưng phàm là trong thiên hạ thì không có bức tường nào không lọt gió. Binh đoàn Long Tổ vừa đệ trình qua thì mấy quan chỉ huy tối cao của quân đoàn khác liền thu được tin tức. Cái gì? Trần Chiến hướng về phía bên kia, đệ trình sao? Phí là 1 tỷ nhân dân tệ sao? Một người để râu dài hai bên tóc mai hoa sầm, bưng chén trà, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người báo tin. Đúng vậy, thủ trưởng, người của chúng ta vừa mới qua bên kia, nhận vật tư, tình cờ nghe được. Người bên kia đều kinh ngạc đến ngây người. Một thanh niên cười khổ nói. Không đúng, người để râu dài cau mày. Binh đoàn Long Tổ, phí tổn thương ít nhất. Bọn hắn trừ mua áo giáp cùng với vũ khí đặc biệt, căn bản là không dùng đến vũ khí cỡ lớn. Bọn hắn muốn nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Người râu dài suy nghĩ rồi ngừng nói. Nhanh, gọi người đi tìm hiểu. Tuyển chọn sắp bắt đầu rồi. Ta phải biết được Trần Chiến đến cùng là đang giở trò quỷ gì. Cũng không thể để hắn chiếm được tiên cơ, bỏ lỡ cơ hội. Tuân lệnh. Phan Lâm cũng không biết một cuộc điện thoại của mình đã làm chấn động bao nhiêu người. Tin tức đã lan tràn khắp nơi. Vô số người đưa tay mắt quan sát. Binh đoàn Long Tổ. Binh đoàn Long Tổ biết được tin tức đã bị lộ, liền khẩn trương quyết giữ miệng kín như bưng, bất luận là ai đến dò xét tin tức thì đều không nói. Dù sao, Trần Chiến đã hạ tử lệnh, nếu ai dám để lộ tin tức thì liền cút khỏi quân đoàn. Kết quả là các quân đoàn liên thông điều tra, đã có người hướng về phía Giang Thành. Dù sao thì quân đoàn Long Tổ gần đây tiếp xúc nhiều nhất chính là Thánh Sơn cùng với Giang Thành. Thánh Sơn khẳng định là không thể, chỉ có Giang Thành là có khả năng sẽ có manh mối. Hơn thế, không ít binh đoàn Long Tổ còn ở Giang Thành đóng quân. Cũng không lâu lắm, bao nhiêu cuộc điện thoại đều gọi tới chỗ Hàn Long. Phan Lâm đạt được khoản tiền, lập tức truyền cho Tử Chính để hỏa tốc luyện chế thiên phương thần thạch tối cao. Mà hắn thì chạy tới luyện chế bát hoàng đan. Bất kỳ người nào cũng không thể liên lạc được. Hàn Long còn trong phòng làm việc xử lý công việc của tập đoàn Dương Quang. Khi nhận được điện thoại, liền vội vàng đứng lên. Thủ trưởng, Hàn Long có chút kích động. Dù sao thì loại cấp bậc này gọi điện thoại cho mình, đối với hắn mà nói là quang vinh. Hàn Long tiên sinh, Lâm Soái đang ở đâu? Vì sao ta gọi điện cho hắn lại không được? Thanh âm ở bên kia có chút kỳ quái. Tổng giám đốc Lâm sao? Ông ta bây giờ đang bế quan luyện đan, ai cũng không liên lạc được. Có chuyện gì gấp gáp sao? Nếu như có việc gấp, thì tôi hiện tại đi tìm ông ấy. Hàn Long vội vàng nói. Thì cũng không phải là chuyện gì gấp gáp cả. Tôi muốn hỏi một chút thôi. Lâm Soái cùng với binh đoàn Long Tổ có phải là có hạng mục hợp tác gì không? Dù sao thì vừa rồi binh đoàn Long Tổ cũng xin đến 1 tỷ kinh phí. Hàn Long tiên sinh, ngài biết sự việc này không? Chuyện này... Hắn Long do dự, hắn là thương nhân, sao có thể không hiểu ý tứ chứ? Sao vậy, Hàn Long tiên sinh? Hàn Long tiên sinh không tin tôi sao? Vì sao lại không chịu đem sự tình nói với tôi chứ? Thủ trưởng là ai chứ? Ngài là một trụ cột của quốc gia này, trấn thủ biên giới. Hàn Long sùng bái ngài còn không kịp, sao có thể không tín nhiệm ngài đây? Nếu như ngài cũng không tin nổi, vậy thì Trung Quốc to lớn thế này, Hàn Long tôi còn có thể tin ai đây? Hàn Long cười khổ nói, vậy thì ông liền mau đem sự tình nói ra đi, giữa bọn hắn đến cùng là có hợp tác gì? Người bên kia có chút nghiêm túc, Hàn Long thở dài, biết không thể gạt được nữa, suy nghĩ chỉ có thể đem tình huống nói cho rõ ràng. Bên kia trầm mặc, một lát sau mới có tiếng nói thoát ra. Cảm ơn ngài, Hàn Long tiên sinh. Sau đó thì lập tức cúp máy. Hàn Long nhìn qua điện thoại, trên mặt đắng chát. Chuyện này quả thật là phiền phức rồi. Hắn ta thì thầm một tiếng, vừa muốn buông điện thoại, nhưng điện thoại lại một lần nữa rung lên. Nhìn đến số điện thoại lạ, Hàn Long đã đoán được ý đồ. Hắn sợ thấy đau đầu, bất đắc dĩ, bắt máy. Một tòa trong đại viện. Tốt, trận chiến này lại dám ăn một mình, thật là vô sỉ. Người dâu dài bước nhanh ra kích động, rít gào. Thanh niên bên cạnh vội vàng đuổi theo. Thủ trưởng, ngài không sao chứ? Tiểu Vương, nhanh, lập tức đem vài người kêu đến, lập tức họp, nhanh lên. Vâng, thanh niên thẳng tắp, biết sự tình nghiêm trọng, lập tức bước nhanh ra ngoài. Người dâu dài nổi giận đùng đùng, trở lại văn phòng. Một lần nữa cầm lấy máy riêng, gọi một cú điện thoại. Alo, thủ trưởng, có chuyện gì mà ngài lại phải cực khổ gọi cho tôi vậy? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh cười ha hà của Trần Chiến. Người dâu dài híp mắt khẽ cười. Trần Soái, ngài gần đây tâm tình không tệ, phát tài rồi sao? Phát tài cái gì mà phát tài chứ? Chúng ta chính là muốn bảo đảm vệ quốc, cũng không phải là đồ danh lợi. Trùng Soái, ngài có ý gì vậy? Ta thẳng tính, ngài có lời gì thì xin cứ nói thẳng ra. Trần Chiến cảm thấy không lành, nhưng vẫn ổn định ngôn ngữ, vừa cười vừa nói. Trần Soái đều là người ăn ngay nói thẳng, ta cũng không nói nhảm nữa. Trần Soái, vật kia, ta muốn 50 viên. Trùng Soái híp mắt, cười nói. Trần Chiến nghe xong thì trong lòng rung lên một chút. Một nửa sau, hắn cố gắng chấn định, ra vẻ khốn khổ, nói. Trùng Soái, ngài muốn nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Trần Chiến, người muốn cùng với Lão Từ cãi nhau sao? Lão Từ đã biết rồi. Lâm Soái, cái thứ gọi là bát hoàng đan đều bị ngươi mua đi. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cầm đi 50 viên bát hoàng đan, nếu không thì sự tình này sẽ không xong đâu. Thấy Trần Chiến giả vờ ngây ngốc, Trùng Soái tức giận, lập tức hét lên. Trần Chiến run lên, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, vẫn cứ một mặt khó hiểu. Trùng Soái, ngài đến cùng là đang nói chuyện gì vậy? Cái gì mà bát hoàng đan chứ? Tôi thật sự không rõ, chẳng lẽ dưới tay tôi có ai bán tôi sao? Cái này, Trùng Soái, ngài chờ một chút, tôi lập tức triệu tập hỏi, chờ cho hỏi cho rõ ràng, sau đó thì sẽ trả lời ngài chắc chắn như thế nào. Trần Chiến, ý đồ kia, ta còn không rõ sao? Ngươi chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ta cho người biết, 50 viên bát hoàng đan, một hạt cũng đừng nghĩ tới ít đi. Ta nể tình chúng ta giao tình nhiều năm nên chỉ muốn có 50 viên. Nếu như là người khác, 100 viên của các người phải toàn bộ đưa đến cho ta. Tóm lại, sự tình cứ như vậy đi. 50 viên, ta sẽ phái người đi đến Giang Thành chờ lấy. Gia hạn, ta lấy trước, còn lại thì sẽ giao cho người. Đừng đừng đừng, Trùng Soái, ngài ăn cướp sao? Không có được hay không? Ta cho ngài tối đa 20 viên thôi. Trần Chiến gấp, thấy không gạt được vội vàng hô lên. Vậy sao? Xem như thừa nhận rồi sao? Vô dụng, Lão Tử cũng không nhường người. Dứt lời thì người đó trực tiếp cúp máy. Trùng Chấn, quá là bá đạo rồi. Trần Chiến có chút tức giận, nhưng cũng không có cách nào khác. Trong mắt đào loạn, lập tức phất tay. Tiểu Vương, thủ trưởng, có gì dặn dò sao? Đi, ngay lập tức đem Lý Thần Y mời đến đây. Sau đó viết phần giấy xin phép nghỉ, nói ta thân thể có chút không khỏe. Lý Thần Y cũng trị không hết bệnh, phải đi Giang Thành tìm Lâm Thần Y trị liệu. Lập tức, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đưa ta đi Giang Thành, hiểu chưa? Còn có, khoảng thời gian này, các người của quân đoàn khác tới tìm ta, thì liền nói ta bị bệnh, ai cũng không gặp. Long tổ bên trong, sự vụ lớn nhỏ, phó tổ trưởng cứ xử lý, hiểu chưa? Trận chiến quát lên, rõ, ngay lập tức đi lo liệu đi. Cùng ngày liền xuất phát đến Giang Thành, mà những quân đoàn khác thì liên tục gọi điện thoại cho Trần Chiến, nhưng lại không thông. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể gọi vào số của binh đoàn Long Tổ, nghe máy là phó tổ trưởng Tiêu Văn. Lão lãnh đạo, ngài sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Có dặn dò gì sao? Tiêu Văn trong lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn ngoài cười, trong lòng không cười nói. Tiêu Văn, người trước kia cũng là ta dẫn dắt vào con đường này, ta gọi cho người, hẳn là ngươi phải biết chứ. Lão lãnh đạo, ngài cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần Tiêu Văn có thể xông pha khói lửa, không chối từ. A Văn, ta biết, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi nói cho ta biết, tổ trưởng của các ngươi đang ở đâu, ta gọi điện thoại cho hắn mà không thông, ta có chuyện gấp tìm hắn để thương lượng. Lão lãnh đạo, thật ngại quá, tổ trưởng thân thể không khỏe, đi dưỡng bệnh rồi, hiện tại sự vụ do tôi phụ trách, ngài có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được rồi. Không khỏe sao? Dưỡng bệnh sao? Lẽ nào lại trùng hợp như vậy chứ? Tiêu Văn, Long Tổ đùa nghịch ta có đúng không? Người bên kia nổi giận. Lão lãnh đạo, ngài bớt giận một chút. Tiêu Văn lau mồ hôi. Bớt nói nhảm đi, Tiêu Văn. Người tranh thủ thời gian, Trần Chiến hiện tại đang ở đâu? Nếu không nói thật, Lão Tử liền đến Long Tổ tổng bộ, rút ra của người. Chuyện này... Lão lãnh đạo, tôi nói vẫn không được. Trần tổ trưởng, ông ấy đi Giang Thành rồi. Giang Thành sao? Người kia khẽ giật mình, lập tức cúp điện thoại la lớn. Người đâu? Có. Lập tức chọn người đi Giang Thành, nhanh lên. Vâng. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Liễu Như Thi nghe tiếng, lập tức đứng lên. Bởi vì Phan Lâm luyện đan nặng nề, liền đem Liễu Như Thi đến học viện phái Nam Y giúp đỡ việc luyện đan. Bốn người ở trong phòng luyện đan đợi dòng dã một ngày không chút nghỉ ngơi. Thẩm Nhiên Hoa cùng Bạch Nan Ly đã mệt mê man. Cô vẫn còn tốt chứ? Về phần Phan Lâm thì vẫn ngồi ở đỉnh lô trước luyện chế bát hỏa đan. Tài chính đúng lúc, Tử Chính cũng bắt đầu công việc lu bù. Hiện tại toàn bộ học viện phái Nam Y khắp nơi đều bận rộn. Lâm Thần Y, Liễu Như Thi mắt nhìn ra cửa, nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Tôi đã phân phó Tử Thiên, không phải chuyện gấp, bất kỳ người nào đều không thể quấy rầy. Chắc là đã xảy ra chuyện rồi, ngài mở cửa đi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào đỉnh lô hạ lửa, không chuyển mắt nói. Được, Liễu Như Thi gật đầu bước nhanh tới, cửa vừa mở ra, Tử Thiên lập tức vọt vào. Tổng giám đốc Lâm, không tốt rồi, việc lớn rồi. Tử Thiên bối rối nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm có chút nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Tổng giám đốc Lâm, vừa rồi binh đoàn Long Tổ, Trần Chiến đại soái mang theo hộ vệ của hắn tiến vào chiếm giữ Giang Thành. Tử Thiên thở gấp nói, chắc chắn là vì bát hoàng đan. Cái gì, có gì mà ngạc nhiên đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói, thế nhưng đằng sau còn tới tận nhiều đội quân khác nữa. Lục Dã Trung, Trấn đại soái, Nam Cảnh quân đại soái đều đến rồi, bọn hắn toàn bộ đều tiến vào chiếm giữ Giang Thành, mà hiện tại là tiến thẳng đến học viện phái Nam Y. Từ Thiên bối rối nói, trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Vậy sao? Phan Lâm hơi sững sờ. Lục Dã cùng với Nam Cảnh quân đều đã đến rồi sao? Đây hẳn là chuyện không nghĩ tới. Xem ra miệng của Trần Chiến vẫn không chặt, chắc chắn là đã tiết lộ ra chút ít. Phan Lâm lắc đầu. Tổng giám đốc Lâm, chuyện này, lần này nên làm gì đây? Tòa miếu nhỏ này chứa không nổi những đại Phật này đâu. Từ Thiên răng run lên. Hắn đối với những người này có một loại cảm giác e ngại trời sinh. Dù sao mấy năm dựa vào việc xấu lập nghiệp, mặc dù bây giờ hoàn lương, nhưng thực chất e ngại thì vẫn không có cách nào tiêu trừ. Không cần phải lo lắng, người cứ chiêu đãi rượu ngon thịt ngon, bọn hắn chỉ là đang chờ ta thôi. Những người này, Trần Soái sẽ ứng phó hết, hết thảy cứ như cũ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, chuyện này... Đi thôi, mau đi thu xếp chỗ ở đi. Được rồi. Từ Thiên nhẹ nhàng gật đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng bàng hoàng rời đi. Liễu Như Thi nhìn thấy vậy, đôi mắt đều hoang mang. Lâm Thần Y, người luyện chế bát hoàng đan, uy lực lợi hại như thế sao? Đem nhiều đại lão bàn kinh động như vậy. Liễu Như Thi hiếu kỳ nói, bát hoàng đan chủ yếu tác dụng là cất cao thực lực cá nhân, mà trong đội ngũ cố gắng ắt không thể thiếu, thiên phú cũng là trọng yếu. Không lâu sau, đội ngũ muốn khai triển tuyển chọn, mà người thắng có thể xuất ngoại thi đấu quốc tế. Chuyện này không chỉ là vinh quang, còn là vì Trung Hoa dân quốc mà cống hiến, lưu danh sử sách, bọn hắn làm sao không muốn đem phần vinh hạnh đặc biệt ôm trong ngực chứ? Chỉ tiếc, ta mấy năm này thu thập vật liệu chỉ đủ để luyện chế ra 100 viên thôi, nếu không ta cũng muốn cho bọn hắn thêm. Phan Lâm thở dài nói. Liễu Như Thi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Phan Lâm, thu sợi phức tạp trong mắt lại. Lúc này Từ Thiên vừa mới đi lại quay về. Còn có việc gì sao? Văn Lâm nhàn nhạt hỏi. Tổng giám đốc Lâm vừa mới nhận được điện thoại là Thánh Sơn bên kia chuyển đến. Từ Thiên nhẹ nói. Văn Lâm thần sắc lập tức gấp gáp, đè thấp giọng hỏi. Trong điện thoại nói cái gì? Thủ tịch Thiên Kiều đã xuống núi. Tiếng ô tô dừng ở một chỗ vùng quê bên cạnh. Lái xe vội vàng xuống xe, chạy chậm đến đem chỗ ngồi mở ra. Thần thái cung kính, động tác vừa vặn mà cẩn thận. Hai thân ảnh từ ghế sau đi xuống. Một nam, một nữ. Nam toàn thân áo trắng, tóc dài vấp với, tiêu sái tự nhiên. Nữ một thân váy hồng, khí chất trong trẻo, lạnh lùng mà đặc biệt. Ta đã thật lâu không có ngồi qua cái thứ này. Nam tử quét mắt, nhìn vùng quê trống trải, từ tốn nói. Nhưng mà nữ tử lại dường như không nghe thấy lời hắn nói. Do dự trong chốc lát thấp giọng nói. Chủ tử, ngài thật là muốn đi một mình hay sao? Đã ra quyết định rồi, vì sao lại hỏi nhiều như vậy? Nam tử nhàn nhạt nói. Nữ tử áo đỏ, khẽ cắn môi anh đào. Thế nhưng, chủ tử, Lâm thần y của Giang Thành rào hoạt gian trá, quỷ kế đa đoan, nếu ngài chỉ đi một mình, một khi gặp phải ám toán, chẳng phải là hối hận không kịp hay sao? Sao vậy? Người cảm thấy ta không đối phó được với một tục nhân Giang Thành hay sao? Nam tử nhướng mày. Thành mị, không dám. Nữ tử áo đỏ hạ thấp người. Yên tâm đi, ta thần công đã thành. Trước đây đã từng tiếp xúc qua với Lâm thần y của Giang Thành. Người nói không sai, thật sự là hắn công phu tâm kế. Nếu không, thì cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Ta có thể xác định, Giang Thành nhất định có mai phục đang chờ ta. Nhưng cho dù là như thế thì sao chứ? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu, quỷ kế gì đều là vô lực. Dứt lời, nam tử động ngón tay. Một vòng sóng gợn vô hình hướng về phía trước, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên co mắt lại. Cô ta phát hiện ra trước mắt, vùng quê cỏ dại, lại im hơi lặng tiếng ở giữa, bị gọt sạch. Nhưng đây chỉ là cái vất tay nhẹ nhàng, nếu như nam tử toàn lực ứng phó, chẳng phải là có thể phá hủy một tòa thành hay sao? Cái này chính là thực lực của thủ tịch Thiên Kiêu sao? Nữ tử áo đỏ hãi hùng khiếp vía, nhiều người sẽ không tiện. Giang Thành bên trong có binh đoàn Long Tổ, đại biểu cho thái độ cao tầng bên trên. Các người theo ta đi, sợ bại lộ hiểm nghi. Ở đây đợi ta đi một chút rồi sẽ về ngay. Dứt lời, nam tử nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng chân hướng về phía Giang Thành. Nữ tử áo đỏ đưa mắt nhìn sang, đợi người khuất sau chân trời. Một lúc mới nghiêng đầu nói, sai người ở đây, chờ lệnh, chuẩn bị tiếp ứng chủ tử. Vâng, lái xe hô lên, lập tức truyền lệnh. Kỳ thật, nữ tử áo đỏ cũng không lo lắng cho thủ tịch Thiên Kiêu thu thập không được vị kia Lâm thần y của Giang Thành. Cô ta chân chính lo lắng là quan phương của Trung Quốc. Dù sao thì binh đoàn Long Tổ tăng thêm 12 long tướng cùng với đại thống soái đã đến đây, Giang Thành nội bộ nguy cơ tứ phía. Chẳng qua thực lực của thủ tịch Thiên Kiêu sợ dựa vào những người này cũng rất khó cản hắn. Lâm thần y, hôm nay chính là ngày tận thế của người. Binh đoàn Long Tổ, nếu như các ngươi thật sự cùng với chủ tử chống lại, như vậy dù cùng với binh đoàn Long Tổ đối kháng, kết quả của các người cũng không khác gì Lâm thần y. Nữ tử áo đỏ trầm giọng. Cũng không lâu lắm, càng ngày càng có nhiều cường giả của Thánh Sơn đến đây, đóng quân ở đây, lặng lẽ chờ đợi thủ tịch Thiên Kiêu. Bốn phương kinh động, nhận được tin tức, Phan Lâm vô cùng nặng nề, hắn không ngờ thủ tịch Thiên Kiêu sẽ đến nhanh như vậy. Trong phòng luyện đan, hắn để điện thoại di động xuống, thấp giọng hướng về phía Liễu Như Thi, Thẩm Nhiên Hoa nói, các người mau rời đi, mặt khác, lập tức. Kêu người bên trong học viện phái Nam Y, bệnh nhân đều chuyển viện. Hiểu chưa? Cái gì? Đám người kinh ngạc. Tổng giám đốc Lâm, hiện tại liền bắt đầu sao? Từ Thiên sững sờ hỏi. Đúng vậy, hiện tại bắt đầu luôn đi. Thông báo, học viện phái Nam Y hôm nay không xem bệnh. Tất cả bệnh nhân lập tức chuyển viện. Phan Lâm quát. Từ Thiên không dám do dự, lúc này liền chạy xuống thu xếp. Toàn bộ học viện phái Nam Y lúc này loạn cả lên. Số lượng lớn xe cứu thương tiến vào, bắt đầu truyền di bệnh nhân. Thậm chí Hàn Long đều phải dẫn người tự mình tới. Mà mục đích là toàn bộ học viện, sở nghiên cứu, cái gì cũng rời đi hết sao? Hàn Tổng, Người nói đùa cái gì vậy? Ta nghe theo lệnh của Tổng Giám đốc Lâm nghiên cứu chế tạo thiên vương thần thạch. Hiện tại thí nghiệm tiến hành đến giai đoạn mấu chốt. Người lại muốn ta rời đi. Đây không phải là làm loạn hay sao? Từ Chính dừng công việc trong tay, kinh ngạc nhìn Hàn Long nói. Đây là lệnh của Tổng Giám đốc Lâm. Từ giáo sư, mời ngài lập tức theo ta rời đi. Ta mới cam đoan mạng sống của các người an toàn. Hàn Long nghiêm túc nói, cũng không đợi những người này đáp ứng, vung tay lên. Đám người lập tức chạy chậm qua, bắt đầu đem dụng cụ dọn đi. Dừng tay, các người mau dừng tay lại. Không được đụng vào, tay kia không phải là thứ mà các người có thể đụng vào đâu, đều dừng lại hết cho ta. Từ Chính gấp gáp, vội vàng la lên ngăn cản. Nhưng giờ này khắc này, Hàn Long không muốn cùng với Từ Chính giải thích thêm nữa, trực tiếp để người đem những thứ này khiêng đi. Mau buông ta ra, Hàn Long, ngươi điên rồi, thí nghiệm này không dừng được, ngươi biết dừng lại sẽ tổn thất bao nhiêu không, mau buông ta ra. Từ Chính điên cuồng giãy giụa, nhưng tâm trí của Hàn Long kiên định, lạnh như băng nói. Tổng giám đốc Lâm nói, bao nhiêu tổn thất đều không cần gấp, mấu chốt chính là phải bảo đảm an toàn của ông. Người đem Từ giáo sư lên xe. Rõ. Chỉ chốc lát, đám người liền đem Từ Chính cùng với đoàn đội trực tiếp mang lên xe rời đi. Trong phòng luyện đan, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đi. Phan Lâm quát khẽ. Lâm thần y, chúng tôi đi thì nồi luyện đan liền hủy hết. Thẩm Liên Hoa nghiến chặt hàm răng, mười phần không cam lòng nói, chỉ là một nồi đan mà thôi, lại có gì lớn chứ? Các người mau đi đi, nếu không đi, coi như là không kịp đâu. Lâm thần y, nếu như còn không đi, thì ta tự mình hủy nồi đan này. Phan Lâm nghiêm túc quát, mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại. Phan Lâm đi đến trước lò luyện đan, trong hòa thúc khí tiếp nhận công việc. Lâm thần y, ngài không rời đi sao? Bạch Nan Ly hỏi. Đối phương chính là tới đây để tìm ta. Ta đi đến đâu đều không làm nên chuyện. Phải chờ hắn ở nơi này thôi. Phan Lâm cười khổ nói. Là thủ tịch thiên kiêu sao? Liễu Như Thi tái nhợt hỏi. Đúng, các người yên tâm đi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng cho binh đoàn Long Tổ đã bao trùm toàn bộ học viện phái Nam Y. Lần này chính là đối phó với hắn. Phan Lâm cười nói. Liễu Như Thi há to miệng, không nói gì, chỉ tiến lên ôm lấy Phan Lâm. Phan Lâm khẽ giật mình, nhưng nhìn cô ta đau thương cùng với sầu lo, liền không lên tiếng. Phan Lâm, người nhất định phải bình an. Yên tâm đi. Phan Lâm gật đầu, Liễu Như Thi chịu đựng, trực tiếp rời đi. Cô là một nữ nhân lý tính, biết mình lưu lại thì cũng không làm nên chuyện gì. Rời đi không phải là trốn tránh, ở lại, ngược lại sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn. Ba người toàn bộ rời đi, Phan Lâm đem vòng luyện đan, chưa luyện chế xử lý, phần lớn đều phong tồn lại. Mặc dù phong tồn sẽ dẫn đến dược tính bị hạ xuống, nhưng hiện tại không còn cách nào để giải quyết tốt hơn. Hắn cũng không đoán được thủ tịch thiên kiêu sẽ đến nhanh như vậy. Làm xong hết hay mọi việc, Phan Lâm hít một hơi thật sâu, quay người rời đi, ra khỏi phòng thuốc. Nhưng mà vừa ra khỏi đến cửa, Phan Lâm lập tức sửng sốt. Bên ngoài lại tụ tập rất nhiều người. Phan Lâm chưa từng thấy qua những người này, chỉ biết có Trương Quân thôi. Nhưng lúc này, Trương Quân lại đứng sau lưng một nam tử trung niên. Người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc đồng phục, đội mũ, dáng người thẳng tắp, hai mắt sáng ngời, có thần, nhìn thấy Phan Lâm đi xa, lập tức sải bước đi đến, đối với Phan Lâm làm quần lễ. Phan Lâm lập tức trả lễ, vươn tay mỉm cười. Vị này chắc hẳn chính là Trần Soái. Trần Soái, lần đầu gặp mặt, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Không dám nhận, không dám nhận. Lâm Soái tuấn kiệt như thế, ta lại cảm thấy mặc cảm. Trần Chiến ha hà cười, nhưng Trần Chiến chưa nói mấy câu, một âm thanh vang rồi đã bay tới. Trần Chiến, động tác của ngươi cũng thật nhanh, thế mà còn ở nơi này chờ Lâm Soái. Ngươi muốn ăn một mình hay sao? Lời vừa dứt, Trần Chiến liền mất tự nhiên. Mọi người quay đầu lại, mới nhìn thấy là một đám người bước nhanh tới. Trùng Chấn sao? Ngươi sao lại đến đây rồi? Trần Chiến đè thấp tiếng nói. Hắn biết, Trùng Chấn biết được tin tức, cũng không nghĩ tới tên này động tác nhanh chóng như vậy, đã đuổi theo. Nếu như ta không nhanh chân, để ngươi chiếm hết phần hay sao? Trùng Chấn ở bên kia hừ lạnh, sau đó đi lên phía trước, hướng về phía Phan Lâm hành lễ. Lâm Soái, bị nhân Trùng Chấn nghe danh đã lâu. Trùng Soái, không dám nhận, cùng với ngài so sánh, Lâm Mỗ còn kém quá xa. Phan Lâm mỉm cười nói, trong mắt lộ ra tia khâm phục. Những người này đều là trụ cột của quốc gia. Hôm nay có thể may mắn gặp mặt một lần, quả thực là cảm khái. Lâm Soái tuổi trẻ tài cao như vậy, lại còn khiêm tốn, thực sự khó gặp. Lâm Soái, ta phải nói cho ngươi một việc. Ta vừa mới cùng bên kia thỉnh cầu. Bên kia nói, bát hoàng đan phải phát một nửa đến lục giã. Bình đoàn Long Tổ cần giao 50 viên là được rồi. Trung Chấn cười nói, Trần Chiến nghe vậy, lúc này gấp gáp nói lại. Lão Trung, ngươi làm cái gì vậy? Ăn cướp sao? Một nửa sao? Bát hoàng đan là của lão tử, ngươi một hạt cũng đừng nghĩ tới. Ta đã đệ trình đơn xin rồi. Cái gì? Lão tử không thấy. Lại nói, bát hoàng đan là tiền của lão tử mua, ngươi dựa vào cái gì mà tới đoạt chứ? Trần Chiến gấp gáp, cũng không cùng với Trung Chấn khách khí, trực tiếp bạo tục. Trần Chiến, ngươi bênh vào cái gì chứ? Lão tử năm đó ở vực ngoại chinh chiến, đều từ ngươi còn chơi bùn ở nhà đó. Hiện tại cánh cứng rồi, cùng với lão tử đối nghịch hay sao? Ta phải nói cho ngươi biết, bát hoàng đan không phải là ngươi cũng không phải là của ta, là của quốc gia, cho nên bát hoàng đan phân phối không tới phiên ngươi nói. Phía trên nói, cho ai bao nhiêu thì liền cho người đó bấy nhiêu. Bình đoàn Long Tổ, một hạt đều không nên có, phải cho chúng ta mới tốt nhất. Trùng Chấn cũng không khách khí, lập tức mắng to. Ngươi bớt nói bậy đi. Trần Chiến bị nói mặt đỏ tía tai, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trùng Soái, lời này ta tán đồng, Long Tổ bộ đội cần nhiều như vậy, lãng phí, lục giã cầm 40 viên, Nam Cảnh quân cầm 40 viên, các người 20 viên vừa đẹp. Ngay lúc hai người giằng co, lại có một thanh âm truyền đến, hai người cùng nhau quay đầu, bên ngoài có một cỗ xe đã ngừng lại. Một lão nhân tóc đen tóc trắng thừa thớt, cười tùm tìm đi tới. Nhìn qua, lão nhân kia trao đầy huân chương, Phan Lâm nổi lòng tôn kính. Lâm thần y, Lâm soái, ta gọi Vạn Kình Long, là Nam Cảnh quân tổng chỉ huy. Vạn Kình Long cười ha hả nói. Vạn soái, chào ngài. Phan Lâm tự giác chào hỏi, trong lòng lại chấn động không thôi. Hắn căn bản không có ý thức được, bát hoàng đan lại đem đến những lão đại này dẫn tới đây. Đứng tại nơi này đều không phải là những quan chức đứng đầu hay sao? Không nghĩ tới hôm nay tất cả đều đến đây. Giờ khắc này trương quân cấp bậc so ra thì cũng chỉ là con tép nhỏ. Lâm soái, không cần nói nhảm nhiều lời, ta cầm 40 viên, 60 viên còn lại bọn hắn chia thế nào tùy vậy. Mặt khác ngươi có thể tăng thêm thuốc, ta đều muốn. Ta vừa mới đến thỉnh cầu cấp trên, hàng năm sẽ thanh toán cho ngươi một chút kinh phí, khoản kinh phí sẽ không thấp hơn 100 triệu, chuyên môn cho người dùng luyện chế đan dược. Như thế nào? Vạn Kính Long cười ha hả nói. Chuyện này... Phan Lâm có chút khó khăn, nhìn Trần Chiến cùng với Trung Chấn. Hai người nghe xong, mặt đều xanh lét. Vạn soái, ngươi thật là không tử tế, cầm 40 viên đi thì thôi đi. Thế mà còn muốn mua đất sao? Không hay lắm đâu, ta tuyệt đối không đáp ứng. Trần Chiến lập tức nói. Trần Chiến, nơi này khi nào thì có phần của ngươi nói chuyện chứ? Đừng có nhìn tiểu tử ngươi cùng cấp bậc với lão tử mà làm càn, luận bối phận, ngươi phải gọi ta là một tiếng đại ca. Tiểu tử ngươi cũng dám cùng với ta cò kè mặc cả sao? Vạn Kính Long vừa trừng mắt, nụ cười thu liễm răn dạy. Trần Chiến mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn kiên cường nói. Vạn soái, một ngựa quy nhất mã, muốn đặt trước, người muốn gì đều tùy ngươi, nhưng hôm nay không được, điểm này ta không nhượng bộ đâu. Tiểu tử ngươi... Vạn Kính Long xả hơi, dựng râu chừng mắt, lập tức đưa tay muốn đánh, nhưng nhìn đến xung quanh không có ít người, liền nhịn xuống. Trần Chiến không thèm đếm xỉa. Phan Lâm thấy bầu không khí không đúng, đắng chát cười một tiếng mở miệng nói. Chư vị, ta nghĩ hiện tại là vẫn không nên đàm luận những chuyện này đâu. Các người mau mau đi đi, nơi này cũng không an toàn. Sao cơ? Bà vị cự đầu đồng loạt nhìn Phan Lâm. Trần Chiến lập tức kịp phản ứng, ngừng tiếng nói. Thủ tịch Thiên Kiêu đã tới rồi sao? Đúng vậy, ta đã đem học viện phái Nam Y thu xếp, đồng thời tập kết tất cả lực lượng. Lần này chính là chuẩn bị tiến hành vây quét, không biết có thể thành công hay không. Phan Lâm nói. Thủ tịch Thiên Kiêu ỷ vào mình thiên phú vô song, thực lực cường hãn, muốn làm gì thì làm sao. Lâm soái yên tâm, lần này chúng ta binh đoàn Long Tổ 12 long tướng cùng với đại thống soái đều đã đến đây, bàn soái tự mình tọa trấn, bắt hắn không để hắn làm loạn. Trần Chiến khẽ nói, nhưng lời này lại khiến Vạn Kính Long cùng với Trung Chấn bất mãn. Trần Chiến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Vạn Kính Long lạnh lẽo hỏi. Vạn soái cũng không có gì hết, chính là một người ở võ đạo giới muốn tới quấy rối thôi. Trần Chiến do dự một chút nói, quấy rối sao? Tổ trưởng của binh đoàn Long Tổ là người như thế nào đây? Võ đạo giới dám trong thành quấy rối sao? Còn ép Lâm soái đem bệnh nhân trong bệnh viện chuyển đi, người làm ăn kiểu gì vậy? Vạn Kính Long gầm thét. Vạn soái, người này không tầm thường đâu, hắn là thiên kiêu đứng đầu Long Thiên Tử, thực lực không hề tầm thường. Cái gì? Long Thiên Tử? Không phải Long Thiên Tử. Cái gì mà Long Thiên Tử mới cả không phải Long Thiên Tử? Đừng nói hắn xếp thứ nhất, cho dù hắn là đệ nhất thiên hạ thì cũng không được. Đây là Trung Quốc, chỉ cần đứng ở trên vùng đất này liền phải tuân thủ theo kỷ luật kỳ cương, không thể vô pháp vô thiên. Vạn Kính Long kích động chỉ vào Trần Chiến mắng. Trần Chiến không dám lên tiếng. Vạn Kính Long phát tiết, quay đầu nói, đi, ta đem người điều đến đây, ta ngược lại muốn xem là ai kiêu căng như thế, hôm nay gặp được liền muốn trị hắn. Rõ. Người bên cạnh chào một cái, lập tức chạy đi. Cứ như thế, Lục Dã cũng không thể quanh tay đứng nhìn. Tiểu Trương, Trung Chấn nhàn nhạt nói, có, đi, đem tinh nhuệ Lục Dã điều đến đây, đừng để Nam Cảnh Quân cùng với binh đoàn Long Tổ xem nhẹ chúng ta. Tuân mệnh. Chỉ chốc lát sau, khoa trương, từng đợt bước chân từ cửa lớn Học viện Phái Nam Y chuyển đến. Một số lượng lớn trang bị cùng với quân tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ Học viện Phái Nam Y, đem trong ngoài Học viện Phái Nam Y canh gác cực kỳ chặt chẽ. Phan Lâm ngơ ngẩn, hắn cũng không có nghĩ đến chuyện này sẽ đem đến Lục Giã cùng với Nam Cảnh Quân liên lụy vào đây. Nhìn qua từng chiến sĩ tinh nhuệ trước mắt, Phan Lâm đột nhiên cảm giác sự tình trở nên có chút kỳ diệu. Chư vị đại soái không rời đi trước sao? Thủ tịch Thiên Kiêu ta đã gặp qua rồi, thực lực có thể là xưng thần. Ta không bằng hắn, nếu chờ một lúc tranh đấu, chỉ sợ ta... rất khó bảo vệ các vị. Phan Lâm dò dự một chút nói. Lời này nói ra, Vạn Kính Long cười ha hả. Lâm soái, người nói loại lời này không khỏi khinh người quá đáng. Người cho rằng chúng ta lên đến chức vị này đều chỉ là hình thức thôi sao? Lão tử có thể bò lên đến vị trí này, không chỉ dựa vào đầu óc đâu, còn có liều chết nữa. Vạn Kính Long nheo mắt, nắm chặt tay, cười lạnh nói, tiểu tử kia đến, lại có thể thế nào đây? Làm sao chứ? Dứt lời, Vạn Kính Long trên thân bộc phát ra một cỗ dày lay khí kình. Phan Lâm chấn kinh ngạc, suýt chút nữa không đứng vững. Hắn làm sao cũng không thể đoán được, người trước mắt tuổi gần cổ hy, thế mà lại có thực lực như thế. Quan phương của Trung Quốc quả nhiên sâu không lường được, nội tình hùng hậu. Là Lâm Mỗ có mắt không tròng. Phan Lâm thở ra, đắng chát cười. Đã như vậy, được rồi, ta sẽ cùng với chư vị đại soái ở tại nơi này, yên lặng chờ thủ tịch Thiên Kiêu. Cứ đứng như vậy thì quá không thú vị. Lâm soái, người biết đánh cờ không? Chúng ta làm một ván chứ? Vạn Kính Long ha hà cười nói. Cũng hiểu chút ít. Vạn soái có nhã hứng, vậy thì liền tới đây. Phan Lâm mỉm cười nói, liền để người chuẩn bị cờ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sét trên bầu trời nổ lên, mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Giờ phút này trời trong quang đãng lại bốc lên kình lôi, không cổ quái sao. Nhưng một giây sau, trời đột nhiên trở nên u ám, mây đen dày đặc. Sau đó, dày lay kiềm chế đại thế hướng xuống chấn áp. Khắc này, mỗi người đều cảm thấy hô hấp trở nên chật vật, dường như đỉnh đầu muốn đổ sụp xuống tới vậy. Xem ra, cờ hạ không được rồi. Phan Lâm nhìn lên bầu trời từ tốn nói, Lâm soái, chẳng lẽ cho là mấy người kia không thể thủ được Giang Thành nhỏ bé này hay sao? Nếu là như vậy, chúng ta như thế nào mà thủ được cả nước đây? Lấy cờ đến. Vạn Kính Long quát, người bên cạnh không dám thất lễ, lập tức chạy đi. Chỉ chốc lát, một bàn cờ ở giữa hai người. Cùng lúc, trên bầu trời lướt qua một luồng sấm sét chém thẳng vào trong Học viện Phái Nam Y. Đại điện nổ tung, lôi quang bắn ra bốn phía. Một thân ảnh từ trong lôi quang đi ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 422 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.